Mau xuyên hoàn thành nhân sinh, chương 61, góc truyện audio.com. Nhạc Ly cố ý đem Lung tìm tới, người mà mấy ngày nay đều ở xử lý thịt nướng vấn đề tới, trịnh trọng tuyên bố, từ ngày mai bắt đầu, ngươi không cần lại đi đốn củi, ta có mặt khác nhiệm vụ giao cho ngươi. Lưu tại trong bộ lạc ta nấu cơm ngươi cũng phương tiện hỗ trợ. Lung hơi có chút do dự thử thăm dò hỏi, thủ lĩnh có thể hay không làm nữ nhi của ta tô đi theo ta. Nàng một người đi ra ngoài ta không quá yên tâm. Nhạc Ly nghĩ nghĩ, có thể, chuyện này không có gì to tát. Cảm ơn thủ lĩnh, Lung nhẹ nhàng thở ra chân thành nói lời cảm tạ. Bỗng nhiên, Nhạc Ly nhớ tới một vấn đề. Ta an bài các ngươi làm việc các ngươi có phải hay không không có thời gian làm chính mình sự tình. Tỷ như ngươi tính toán dưỡng gà, lại không có thời gian chăm sóc. Lung đầu tiên là sừng sốt ngay sau đó nở nụ cười. Thủ lĩnh yên tâm ta đã sớm an bài hảo. Ta cùng tô dùng cục đá, gỗ mộc làm cái giản dị rào chắn, lại ở gà trên cổ xuyên dây mây, chúng nó chạy không được. Giữa trưa ăn cơm có nghỉ ngơi thời gian, ta cùng tô nhân cơ hội hợp lực bắt một ít sâu đút cho gà rừng, chúng nó nhưng thích ăn. Những người khác mỗi nhà mỗi hộ đều có hạt giống mà muốn loại, bất quá diện tích không lớn. Sáng sớm một chút rời giường, giữa trưa bớt một ít thời gian chăm sóc, buổi tối dọn dẹp, khẳng định có thể hoàn thành sự tình. Vậy là tốt rồi, Nhạc Ly thoáng tâm an. Nàng sợ đại gia quá vất vả, Lung nghiêm túc nói, thủ lĩnh yên tâm, chỉ cần có cơm ăn, mọi người đều bỏ được ra sức lực tốn chút thời gian không tính cái gì. Càng miễn bàn giữa trưa kia bữa cơm, ăn ít điểm có thể căng một ngày. Liền tính nhà mình sự tình vội không xong, cũng không thể đem ngài chính sự trì hoãn nha. Nhạc Ly nghĩ, nói, như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng tô cùng nhau đem ta lều trại phụ cận mà tinh tế cày một lần, nhất định phải đem thổ nhưỡng làm tơi xốp. Sau đó mỗi cách một khoảng cách đào cái động, cụ thể khoảng cách rất xa, ngày mai ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Trước mắt trên tay khoai lang đỏ không nhiều lắm, nàng ở gần chăm sóc mới có thể an tâm. Không quan hệ trồng trọt ta dành, Lung vỗ vỗ bộ ngực tự tin mà nói, ta làm qua thật nhiều lương thực, Nhạc Ly lắc đầu, ta tưởng gieo trồng chính là tân chủng loại, ngươi hẳn là chưa thấy qua. Nghe vậy, Lung tâm có chút bồn chồn, ngượng ngùng mà nói. Chưa thấy qua tân chủng loại A, nói chuyện ngữ khí không cấm mang lên một chút thấp thỏm. Yên tâm ta sẽ ở bên cạnh toàn bộ hành trình chỉ đạo, dựa theo ta nói làm là được. Nhạc Ly nói chuyện phi thường tự tin, nàng không phải không loại quá. Có việc ngài cứ việc phân phó, Lung nhếch môi cười nói. Buổi tối, Nhạc Ly đem đông một hàng 6 người an bài ở tại một cái lều trại, vẫn như cũ Từ Hạo phụ trách trông giữ, sau đó chờ nàng về chính mình lều trại. Nàng đem trong túi chữ vật khoai lang đỏ toàn bộ lấy ra tới. Trước lấy một đám tẩy sạch cắt thành hai nửa. Ngẫu nhiên có mấy cái đầu đặc biệt đại khoai lang đỏ cắt thành tam khối hoặc là bốn khối. Cắt hảo sau, Nhạc Ly đếm, vừa lúc tổng cộng 40 khối. Sau đó, nàng dùng một ly chứa đầy thủy, lại ở khoai lang đỏ cắm 6 căn xiên tre. Đem khoai lang đỏ một mặt tẩm vào nước, khoai lang đỏ dựa vào xiên tre, thuận lợi nổi tại miệng ly, nửa thanh tẩm vào nước chung, nửa thanh nổi tại mặt nước. Còn lại khoai lang đỏ cũng bào chế đúng cách, vội xong sau, Nhạc Ly lẩm bẩm tự nói. Khoai lang giống là như thế này làm không sai. Góc truyện audio.com. Lúc sau được ánh mặt trời đầy đủ chiếu xạ một đoạn thời gian, khoai lang đỏ sinh trưởng ra mang chồi non. Đem chồi non tẩm bọt nước 2-3 thiên, liền sẽ mọc ra khoai lang đỏ mầm. Đến lúc đó chỉ cần đem mầm trồng trọt đến trong đất đi quá 3-4 tháng là có thể thu hoạch khoai lang đỏ. Tiểu Ly ngươi nhìn kỹ chưa? Nhạc Ly lại hỏi tiểu thủ lĩnh, nàng vừa quản bộ lạc lại còn phải dạy dỗ tiểu thủ lĩnh sức lực không có vấn đề nhưng có điểm tâm mệt. Ly tỷ, ngươi làm sao mà biết cái này có thể loại? Tiểu thủ lĩnh thật là tò mò, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cái này, ngay cả cách Nhạc Ly vừa làm nàng cũng không hiểu, chỉ có thể theo lời Nhạc Ly nói miễn cưỡng ghi nhớ. Đừng quên ta không phải người ở đây, biết đến điều ngươi không biết còn nhiều, ở chỗ chúng ta loại này cho ra sản lượng rất cao, đủ để những người trong bộ lạc chống đói. Nhạc Ly cười nhợt nhạt giải thích, vậy, tiểu thủ lĩnh còn muốn hỏi gì nhưng thấy Nhạc Ly có điểm buồn ngủ. Cũng không lại nói chuyện nữa, vậy nên đi ngủ thôi, Nhạc Ly xoa xoa đôi mắt có chút nhập nhàng nói với tiểu thủ lĩnh. Hảo, tiểu thủ lĩnh cũng ngáp một cái. Nhạc Ly đem trong túi chữ vật lông dê thảm lấy ra hai điều, một cái phô trên mặt đất, một cái ở trên hai người. Sáng sớm, Nhạc Ly đứng lên, dùng hòn đá và bùn đất đáp cái bệ bếp. Bệ bếp vuông vức phía dưới trống rỗng, có thể thêm củi đi vào. Trên cùng có cái nửa vòng tròn khe lõm, chuyên môn phóng đại nồi thiêu nấu đồ ăn. Tiếp theo, nàng từ trong túi chữ vật lấy ra bột mì để tới bồn gỗ, lặp lại lăn đều thẳng đến mặt bột hoàn toàn bóng loáng. Sau đó đem bột cắt thành không sai biệt lắm nắm tay lớn nhỏ của thành niên nam nhân, sau đó bày biện hảo. Cuối cùng, nàng ở bồn gỗ đã bày biện mãn màn thầu đáp hảo thảm lông dê, chờ ủ bột. Nhân lúc rảnh rỗi, nàng thuận tiện khắp nơi đi dạo vòng. Tiểu thủ lĩnh vẫn tiếp tục công tác theo sau của mình. Mấy ngày nay nàng từ Nhạc Ly học được không ít đồ vật. Dị năng tuy vẫn như thế nhưng nàng cảm giác được dị năng đang biến đổi. Nhạc Ly đi tới thời điểm, Lung đang ở sới đất. Một bên Tô cầm một phen đen như mực bột phấn nơi nơi vứt sái. Nhạc Ly đứng ở một bên, tò mò mà nhìn một lát. Lung quay đầu thời điểm trong lúc vô tình thấy Nhạc Ly, vội vàng chào hỏi. Thủ lĩnh hảo, đừng khách khí, Nhạc Ly xua xua tay, dò hỏi. Tô đang làm cái gì? Lung liếc mắt nữ nhi, khẽ cười nói. Nàng ở giải hôi, đây là cái phương pháp sản xuất thô sơ, là ta từ địa phương khác học được. Nói là cây cối thiêu đốt lúc sau, đem thiêu ra tới cho tàn giải đến trong đất, sang năm là có thể có cái hảo thu hoạch. Dạy ta biện pháp người ta nói, này đối thổ địa hảo. Ta nghĩ ngài tưởng loại tân trùng loại lương thực thổ địa phì một chút, tóm lại muốn tốt một chút. Hy vọng ngài đừng trách ta nhiều chuyện, sẽ không, ngươi làm thực hảo. Nhạc Ly mặt lộ vẻ dị sắc, Lung chỉ biết làm như vậy hữu dụng, lại không hiểu lắm vì cái gì. Nhưng nàng làm một cái hiện đại người lại là lại rõ ràng nguyên lý bất quá. Đây là phân cho sao, không chỉ có nơi phát ra rộng khắp phí tổn rẻ tiền, còn có thể hữu hiệu gia tăng thổ địa độ phì nhiêu. Nhạc Ly thầm nghĩ, Lung thực thông minh, càng làm cho người ta thích chính là, Lung chẳng những thông minh còn thực hiếu học. Hảo hảo làm, chờ đem tân lương thực trồng ra ta thật mạnh có thưởng. Cùng Lung mẹ con nói vài câu, Nhạc Ly lại dạo bước rời đi. Nhạc Ly nhớ đến Hạo vẫn chưa có giường, liền đi tìm Đông. Góc truyện audio.com Không thể ủy khuất cao nhân mà nàng vất vả mới chiêu mộ về. Ta hy vọng tìm người hỗ trợ làm chương giường gỗ. Nhìn tới nhìn lui, trong bộ lạc cũng chỉ có Đông ngươi có thể gánh khởi cái này trọng trách. Nhạc Ly nhiệt tình mà vỗ vỗ Đông bả vai, mãn hàm chờ mong. Đông vẻ mặt táo bón biểu tình, phi thường tưởng giống giận, hắn cũng không phải lực lượng dị năng, chỉ là da dày thịt béo điểm thôi. Ta sẽ không làm, nghẹn nửa ngày, Đông vì chính mình suy nghĩ cái thực tốt lý do. Đáng tiếc Nhạc Ly cười hì hì nói, không quan hệ ta biết làm, ta nói cái gì, ngươi chiếu làm là được, có thể hay không tìm ta huynh đệ phụ một chút, Đông tiểu tâm mà dò hỏi, đương nhiên không được, Nhạc Ly quyết đoán cự tuyệt, nàng tỏ vẻ, người khác làm ta không yên tâm, ta chỉ tin tưởng ngươi, ngươi liền toàn quyền phụ trách đi. Kẻ lừa đảo, rõ ràng là ở trả thù, bọn họ đã làm cô Ly rồi mà vẫn còn nhớ chuyện xưa cũ như vậy. Đông giận mà không dám nói gì, chỉ có thể bóp mũi nhận. Ai làm hắn đụng chúng người không nên chọc cơ chứ? Lau mặt Đông quyết tuyệt nói. Thủ lĩnh ngài cứ việc nói, ta sẽ nhất nhất làm theo. Nhạc Ly vui sướng mà cười, nàng ác thú vị đang dâng trào. Đông mặc danh run lên một chút, điểm xấu dự cảm lại nổi lên trong lòng. Ta tính toán đem thân cây chém thành từng khối tấm ván gỗ, sau đó đem sở hữu tấm ván gỗ lắp ráp lên, ghép nối thành giường. Nhớ kỹ ta vừa rồi cùng ngươi lời nói, chế tác tấm ván gỗ thời điểm để ý một chút. Có mấy khối tấm ván gỗ yêu cầu lõm ra một bộ phận, có mấy khối tấm ván gỗ yêu cầu đột ra một bộ phận, làm như vậy hảo sau mới có thể thuận lợi ghép nối. Nhạc Ly thành thơi mà ngồi ở một bên rong dài, hướng về phía Đông khoa tay múa chân. Tiểu thủ lĩnh thấy vậy lại hăng hái ngồi cạnh Nhạc Ly, vừa nghe nàng nói vừa nhìn xem Đông làm giường như thế nào. Đông trong lòng run sợ, rất sợ cô phụ thủ lĩnh đối hắn kỳ vọng cao. Đem những việc cần chú ý một lần nữa hồi ức một lần, hắn mới bắt đầu động thủ. Làm tốt một khối tấm ván gỗ sau hắn không quá yên tâm, qua lại cẩn thận kiểm tra vài lần, xác định không thành vấn đề mới hiến vật quý giống nhau phủng đến Nhạc Ly trước mặt. Thủ lĩnh nhìn một cái, là cái dạng này sao? Nhạc Ly nhìn hạ, nhướng mày. Không thành vấn đề, ta cư nhiên không thấy ra tới, ngươi làm thủ công rất không tồi sao? Người cũng thông minh, nói một lần liền biết như thế nào làm. Đông kiêu ngạo ưỡn ngực, nếu không như thế nào có thể làm thương đội lão đại đâu. Tiếp tục đi, tranh thủ trời tối phía trước đem giường làm ra tới. Nhạc Ly hạ đạt mệnh lệnh, hảo liệt, Đông lại bắt đầu làm việc, một bên dốc sức Đông một bên cân nhắc, hắn vào Nam ra Bắc từng đi qua không ít bộ lạc gặp qua cực nhỏ hiểu được hưởng thụ người đã làm giường. Bất quá người khác làm giường đều là dùng đại thụ làm ngăn nắp hình dạng, khuân vác thập phần không tiện, hắn chưa bao giờ gặp qua có hình người giường như vậy, dùng mấy khối tấm ván gỗ là có thể khâu ra một chiếc giường. Ly thủ lĩnh tuy rằng là cái nữ, nhưng tựa hồ rất lợi hại nha. Đáng tiếc lúc ban đầu gặp mặt thời điểm đem quan hệ làm cưng, bằng không, nàng nhưng thật ra cái thích hợp trường kỳ hợp tác hảo đồng bọn. Nghĩ vậy, Đông không cấm thở dài, nếu là hắn không có bị ích lợi che giấu trụ hai mắt thì tốt rồi. Thành thành thật thật làm buôn bán, cũng sẽ không lưu lạc đến làm cu li nông nỗi, gia sản còn bị cướp đoạt cái sạch sẽ. Ngô, cóc truyện audio.com, Đông động tác một đốn, bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn sợ hãi Hạo Vũ Lực nên nói cái gì, hắn nghe cái gì. Nhưng hắn là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể quyết định thỏa hiệp, lại không phải thật nghe lời. Ly vì làm giường, đem hắn đơn độc mang theo ra tới. Trước mắt trong rừng cây chỉ có hắn cùng Ly hai người, Hạo đang quản những người khác kia, hắn làm gì còn muốn ngoan ngoãn nghe lời. Đến tưởng cái biện pháp chạy trốn mới được, Đồng ánh mắt khẽ nhúc nhích, An Nhiên ngáp một cái tính tính ủ bột thời gian không sai biệt lắm, vì thế mở miệng nói. Trước làm được này, buổi chiều tiếp tục ta phải trở về nấu cơm. Tuyệt đối không thể trở về. Đồng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ai biết sau khi trở về, Ly có thể hay không phát hiện không ổn, về sau không bao giờ cùng hắn đơn độc ra tới. Chạy trốn cơ hội tốt liền ở trước mắt, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Đồng hơi một cân nhắc lập tức nghĩ đến cái chủ ý, bắt lấy Ly làm con tin. Hạo có điều cố kỵ, liền không có biện pháp dùng dị năng. Chờ hắn mang theo các huynh đệ rời đi, lại đem Ly thả. Đến lúc đó trời đất bao la, Hạo căn bản tìm không thấy bọn họ. Như thế nào bất động, đem làm tốt tấm ván gỗ cùng nhau mang về nha, Nhạc Ly thúc giục nói. Đồng ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, muốn trách thì trách ngươi làm ra sai lầm quyết đoán đi, Ly. Ngươi đại ý, Đông chậm rãi mở miệng, Nhạc Ly bị nói sừng sốt, ngươi đang nói cái gì, thỉnh Ly thủ lĩnh phối hợp ta một chút, giúp ta rời đi này. Yên tâm, phía trước ngươi không có tra tấn ta, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Ta chỉ là tưởng cùng các huynh đệ an tĩnh rời đi, khôi phục tự do thân. Nói xong, Đông dẫn theo dìu đá đi nhanh chiều An Nhiên đi đến. Nhạc Ly sờ sờ cái mũi, tâm nói, đừng tới đây, ta sợ ta sẽ thương tổn ngươi. Nàng thật không quá muốn cùng người động thủ, không có lợi ích gì. Đáng tiếc Đông dị năng không phải tâm linh cảm ứng, nghe không thấy Nhạc Ly nói thầm, hắn thậm chí nhanh hơn. Chịu chết, nện bước, đi đến một nửa thời điểm, Nhạc Ly ra tiếng nhắc nhở. Hiện tại dừng lại còn kịp, ta có thể làm như ngươi không có động qua ý niệm này. Đáng tiếc nàng thiện ý khuyên bảo bị Đông làm lơ. Tự làm bậy, không thể sống. Nhạc Ly không hề vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Dây đằng che trời lấp đất trống rỗng xuất hiện, chiều Đông vươn qua. Cách chương.